Em phụ trách xinh đẹp như hoa. Chương 1 nhóm nam tân binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor quay nhị đêm khuya tại sân bay. Diệp Vãn Vãn xuống máy bay, vừa ngáp ngủ vừa uể oải kéo vali. Cô vừa rồi ở trên phi cơ không ngủ được, lúc ngủ được lúc không, giấu sau mắt kính đen cơ hồ chỉ còn là một sợi chỉ. Từ phía trước truyền đến tiếng thét chói tai điên cuồng, còn đầy kích động, Diệp Vãn Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hoảng sợ, cả người nháy mắt tỉnh táo lại. Phía trước là một đám fan, dòng người chính hướng tới phía cô vọt tới, trong tay cầm bảng điện tử, vì quá loạn mà cô không thể nhìn được chữ trên đó. Nhưng thân là nữ thần quốc dân, Diệp Vãn Vãn không nghi ngờ gì, lập tức liền nhận định nhóm người này nhất định là các tiểu bảo bối của cô. Cô trong lòng vẫn còn buồn bực, hôm nay không phải lịch trình riêng sao, bọn họ thăm được tin tức ở đâu. Bất quá đã có fan riêng tiến đến, Diệp Vãn Vãn là nghệ sĩ nổi danh có tiếng chiều fan, tự nhiên sẽ không né tránh bọn họ, tháo xuống khẩu trang, đang muốn nâng tay lên chào hỏi mọi người. Liền phát hiện nhóm người này lần lượt lướt qua cô thắng đến phía sau chạy tới. Diệp Vãn Vãn bị bơ, cô mẩn ngơ trong 3 giây mới phản ứng lại, à, nguyên lai không phải fan của cô. Diệp Vãn Vãn lúc này tay nâng một nửa cũng không cảm thấy xấu hổ, cánh tay thuận thế duỗi thẳng, làm bộ chính mình là muốn duỗi người. Ở giới giải trí đã lâu rồi, trình độ da mặt dày này cùng năng lực phản ứng đã tốt lên không ít so với trước kia, đều là bị rèn luyện ra a, bất quá fan đến đón mà còn nhiều như đánh trận, phòng chừng cũng là minh tinh danh khí không nhỏ, Diệp Vãn Vãn quay đầu lại nhìn xem ai lại có thể may mắn như thế mà được ngồi cùng chuyến bay với nữ thần, nhìn phía đám người kia. Bị fan vây quanh ở bên trong chính là người mặc đồng phục vận động nam sinh màu xanh đen, vóc dáng không tính cao, cũng không thể nói lùn, nhìn qua cũng đại khái 1m75. Diệp Vãn Vãn có điểm kinh ngạc, với chiều cao như vậy với giới nghệ sĩ mà nói một chút cũng không xuất sắc, đối với nam nghệ sĩ mà nói, 1m8 cơ hồ là cơ sở đánh giá. Xem ra gương mặt nhất định thực đẹp trai, có tiểu thịt tươi mà không ngắm chính là ngốc bức tâm lý, khẽ kéo kính râm xuống. Đập vào mắt chính là mấy khuôn mặt miễn cưỡng được xem là thanh tú, thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, bộ dạng chỉ khoảng 18, 19 tuổi. Bọn họ bị fan vây chật như nêm cối, chụp ảnh, muốn ký tên, tặng lễ vật. Chung quanh thanh âm quá mức ầm ĩ, Diệp Vãn Vãn chỉ có thể mơ hồ có thể nghe thấy cái gì. Sao trời, quán quân, linh tinh từ ngữ, cô nhìn này mấy người thập phần lạ mặt, hình như là nhóm nam mới xuất đạo, nhân khí sao lại cao như vậy. Xem bọn họ còn ăn mặc đồng phục đội thống nhất, phòng chừng là vừa tham gia xong hoạt động hoặc biểu diễn, còn đạt được quán quân. Chắc có lẽ là kỳ vọng quá cao làm cho thất vọng quá nhiều, Diệp Vãn Vãn cảm thấy nhan sắc mấy người này cũng chỉ ở mức bình thường, cũng chỉ giống người qua đường mà thôi. Bọn họ như thế nào xuất đạo, toàn dựa tài nghệ chống đỡ sao? Hiện tại chẳng lẽ không phải là thời đại xem mặt sao? Nghe bên tai tiếng hò hét đến đinh tai nhức óc, Diệp Vãn Vãn cảm thấy nếu không chính là cô mù, nếu không chính là fan mù. Liền ở Diệp Vãn Vãn hoài nghi chính mình có phải hay không già rồi, xem không hiểu thẩm mỹ của giới trẻ hiện tại, liền nghe thấy trong đám người lại phát ra một trận so với tiếng hò hét ban nãy còn lớn hơn. Chen thần tinh thần ta yêu ngươi. Thành thần, tâm thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái tên vừa hiếm lạ lại cổ quái. Diệp Vãn Vãn lúc này đây không có quay đầu lại, kế hoạch thưởng thức tiểu thịt tươi của cô cho đi ngâm nước nóng, không nghĩ lại chậm trễ nhiều thời gian như vậy, cầm lấy di động gọi vị trợ lý đáng yêu nhà mình. Chị Vãn, xe đã gần tới sân bay rồi, đại khái còn có 5 phút đồng hồ nữa thôi. Diệp Vãn Vãn ừ một tiếng, không thế nào cao hứng bĩu bĩu môi. Nói không cần kêu chị rồi, rõ ràng chúng ta cũng đâu cách biệt tuổi tác lắm, kêu Vãn Vãn là được rồi. Thư Tâm ở điện thoại kia đầu cười cười. À, em sai rồi đại tiểu thư, tiểu nhân thỉnh cầu toàn thế giới đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tiên nữ Vãn Vãn tha thứ. Sóng cầu vồng này thổi trúng Diệp Vãn Vãn thực vừa lòng, lập tức liền bật cười, ngồi bên hành lý dậm chân, hiển nhiên tâm tình thực tốt bộ dáng. Thư Tâm còn chưa học xong đại học liền tới công ty bọn họ thực tập, lúc ấy đã bị phân cho Diệp Vãn Vãn, một nghệ sĩ tầm trung. Hai nữ sinh tuổi xấp xỉ, Thư Tâm nhiệt tình hoạt bát, Diệp Vãn Vãn cũng không có cao khí minh tinh, các cô mấy năm nay ở chung thực vui sướng, so với quan hệ cấp trên cấp dưới, nhìn qua lại càng giống chị em tốt. Thư Tâm có điểm lo lắng hỏi câu, đúng rồi Vãn Vãn, chị ở sân bay có bị bại lộ không, không bị fan nhận ra đấy chứ? Diệp Vãn Vãn nói, không có, có tân binh nhóm nam cùng đi cùng chuyến bay, toàn sân bay lực chú ý đều bị bọn họ hấp dẫn, căn bản không ai chú ý tới chị. Thư Tâm kinh ngạc nói. Phô trương lớn như vậy, chẳng lẽ là TN, chính là không đạo lý a, TN cũng chính thức xuất đạo gần một năm, cậu khẳng định cũng sẽ nhận ra bọn họ. sẽ có nhóm nam tân binh nào nhân khí lại cao như vậy thế mà lại đem chú ý của chị đoạt mất. Diệp Vãn Vãn không vui, đó là bởi vì chị ngụy trang quá tốt, hơn nữa hôm nay là hành trình riêng, fan cũng không biết mà đến đón, nếu không bây giờ cả sân bay đã mất kiểm soát rồi. Đúng đúng đúng, không thể đoạt nổi bật của chủ. Được rồi tiểu tiên nữ, trước không nói nữa, em cũng sắp tới sân bay rồi. Gọi xong, Diệp Vãn Vãn đầy đầy kính dâm, nghĩ lời nói của Thư Tâm vừa rồi, lại có điểm để ý nhóm người này. Rốt cuộc là ai, có thể hay không không phải giới giải trí. Tầm mắt một lần nữa nhìn qua kia, Diệp Vãn Vãn thấy hai nam sinh bị nhiều fan vây quanh nhiều nhất, hai vị này đại khái chính là hai tên mà fan thét chói tai nhất Thành Thần, Tâm Thần. Hai người bọn họ cao hơn những người khác rất rõ, người ít tuổi hơn cũng 1m8, một người đi cuối cũng có 1m85. Cùng là đàn ông mặc đồng phục thể dục, những người khác mặc vào là thiếu niên đầy thanh xuân cùng sức sống, còn người kia mặc không khác gì lão cán bộ. Hắn một bên xoa sau cổ, một bên bước chậm gì gì nện bước đi theo phía sau đồng đội. Biểu tình nhàn nhạt, một bộ dạng lãnh ngạnh, không làm gì mà ánh nhìn cũng đã khiến người ta có cảm giác đầy áp bức. Cho nên có nhiều fan cỡ nào cũng chẳng sợ bị vây tụ, fan có thích đến cũng không dám lấn tới anh, chỉ có thể cầm bảng điện tử cách xa trông ngước. Diệp Vãn Vãn nhìn một màn này, còn cảm thấy có chút mới mẻ. Thưởng thức soái ca là đại lạc thú với nhân sinh của cô, huống chi nam nhân này khuôn mặt dáng người khí chất đều thực chọc vào điểm ngứa ngáy của cô, không khỏi cần thưởng thức nhiều thêm một chút. Nơi cô đứng đại khái cách bọn họ khoảng 20 mét, hai chân khóa lại ngồi bên hành lý, đôi tay bám lấy tay hãm hành lý, nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, người đàn ông phảng phất giống như phát hiện điều gì, nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền thấy cô. Giữa dòng người hỗn loạn, cô lại lặng lẽ yên tĩnh ngồi ở đó. Một đôi chân dài trắng nõn lộ ở bên ngoài, trên người chỉ là áo thun đơn giản, đầu đội mũ lưỡi chai, trên mặt có một cái kính dâm, che khuất đại bộ phận khuôn mặt. Trang điểm thực bình thường, nhưng anh vẫn nhận ra được cô. Cặp mắt lãnh đãm như hồ nước băng lại lén ngóng nhìn thân thiếu nữ mảnh khảnh, đáy mắt nổi lên gợn sóng nhợt nhạt, liền bước chân cũng dừng lại. Diệp Vãn Vãn thân thể cứng đờ, cô đương nhiên cũng phát hiện tầm mắt người kia đang hướng về phía mình. Hơn nữa, cô luôn có cảm giác giống như ánh mắt kia nhìn cô đến xuyên qua lớp kính dâm mỏng, tựa như trực tiếp đối diện với nhau. Cô bại lộ, Diệp Vãn Vãn sờ sờ mặt, phát hiện vừa rồi kéo khẩu trang xuống cằm còn chưa đeo lại lên. Xong đời, khẳng định là bị nhận ra tới. Cô mầm bực chính đại ý thô tâm của bản thân, chạy nhanh đem gương mặt này một lần nữa cải trang kín mít, đè thấp mũ lưỡi chai, thu hồi trong lòng tâm tư tò mò. Cô không dám lại tiếp tục vây xem, xách theo hành lý vội vã mà trốn. Người đàn ông chăm chú thật lâu bóng dáng cô, tuy rằng chiếc kính dâm kia đã che hết nửa khuôn mặt của thiếu nữ, nhưng cô lại có thứ gì đó thực nổi bật, chỉ sợ là giữa muôn vàn người anh vẫn có thể nhận ra cô. Anh Trầm làm sao vậy? Phía trước đồng đội thấy anh đứng lại một chỗ cũng dừng lại theo anh. Không có việc gì, người đàn ông thu hồi tầm mắt một lần nữa bán ra bước chân, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm. Đi thôi, ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, ngôi sao lập lòe ánh sáng nhạt, anh theo bản năng lại liếc nhìn giờ trên đồng hồ. Ấn mở di động, màn hình sáng lên một tấm poster, thiếu nữ mặc đồng phục ghé thân ảnh trên hành lang, cô hơi hơi nghiêng mặt lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp trên tấm áp phích chính là Diệp Vãn Vãn. Di động phía trên hiện lên thời gian lúc này. Ban đêm, 11:29, người đàn ông nhìn con số hiện trên màn hình, mắt đen hơi hơi nheo lại, trong mắt hiện lên ý cười. Anh nhớ rõ những thông tin trong tư liệu, Diệp Vãn Vãn, ngày 29 tháng 11 sinh nhật cô. Diệp Vãn Vãn mới vừa ngồi trên xe Thư Tâm liền cởi bớt đồ ngụy trang đi. Đem kính dâm ném về phía sau, đôi mắt xinh đẹp, phảng phất như thạch cẩm đen lộ ra. Đôi mắt cô rất có linh khí, ánh mắt thanh triệt thông thấu đến thoạt nhìn hoàn toàn không giống như đã ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm, ngược lại giống tiểu cô nương ngây thơ như giấy trắng. Thư Tâm biết để cô còn có thể lưu giữ được một phần hồn nhiên này, đương nhiên liên quan nhiều đến trình độ cùng bối cảnh đằng sau một Diệp Vãn Vãn. Diệp Vãn Vãn có gia cảnh hậu đãi, vì thế mà cũng không cần giống như những nghệ sĩ khác vì tài nguyên mà ủy khuất bản thân, bị buộc phải làm một vài việc không thể đứng ngoài ánh sáng. Cũng không cần tham dự những chuyện lục đục tranh cãi đến ngươi sống ta chết. Cô tuy rằng bước chân vào giới giải trí, nhưng xét về bản chất mà nói cô và những người khác thực không giống nhau. Loại điều kiện bẩm sinh này, hâm mộ hay ghen ghét đương nhiên đều có. Có người liều mạng để hủy diệt cô, cũng có người can tâm tình nguyện đi bảo hộ cô. Không hề nghi ngờ Thư Tâm chính là người thuộc về sau. Vãn Vãn, nhà mới của chủ đã chuẩn bị xong rồi, bất quá có chút đồ vẫn chưa truyền tới, chị xem đêm nay đi đâu không? Thư Tâm hỏi cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vãn Vãn nhíu lại mi, không chút do dự nói. Vẫn đi nhà mới đi, địa chỉ cũ nhà cô không biết như thế nào mà lại lộ ra cửa cả ngày ngồi xổm một ít phóng viên paparazzi, cô hoàn toàn không nghĩ đến việc trở về nhà cũ. Khoảng cách từ sân bay đến nhà mới không xa, đại khái cũng khoảng nửa giờ. Diệp Vãn Vãn ôm di động lướt Weibo, cô trong lòng còn nhớ thương đám người vừa rồi kia, nghĩ lên mạng xem không biết có tin tức gì của nhóm nam mới không. Weibo hot search liền ra ba từ khóa ngay đầu, tinh thần chiến đội mùa xuân tái đoạt giải quán quân, KPL mùa xuân tái trận chung kết, tinh thần chiến đội tuyệt địa phiên bản. Diệp Vãn Vãn bộ dạng xem vẫn chưa hiểu, cô vẻ mặt tò mò tùy tiện ấn một cái, đã bị hoa cả mắt bởi video trò chơi. Này cái gì thi đấu vương giả vinh quang, khuỷu tay chọc chọc vào Thư Tâm ngồi bên cạnh cô, đối trò chơi không thế nào hiểu biết nhưng là một người dẫn dắt trào lưu mới của người trẻ tuổi, tốt xấu gì vương gia vinh quang đang hot trên mạng xã hội như vậy cũng nên biết chứ nhỉ. Vốt cho chương đầu tiên lấy may nào. Đọc truyện tại chuôn wiki 1, Compix, Leona, Leona Pix, để có cập nhật chương mới sớm nhất nha. Theo dõi Wattpad Pix, Leona để ủng hộ cho bọn mình nhé. Chuyện mới này cả hai editor thay nhau edit để nhanh ra chương hơn. Cố gắng sẽ cách một ngày ra một chương nhé. Cách chương.